Chương 1833, không may thiên kim, 101. Hắn thân sĩ lễ độ, hài hước khôi hài, sẽ đùa nàng vui vẻ, sẽ an ủi nàng, tại nhiều khi, đều rất quan tâm hắn. Đối mặt một cái không ghét người, bị ôn nhu như vậy đối đãi, còn là tại một cái nữ hài hắc ám kỳ thời điểm, cơ hồ rất ít không động tâm. Diêm Tụng xuất hiện, có thể nói là một bó dương quang, ôn nhu ấm áp dương quang, chiếu vào nguyên chủ lạnh buốt lại hắc ám thế giới, nàng luôn hãm. Không có thân nhân, không có bằng hữu, bị người khi dễ, không cách nào phản kháng loại kia khổ sở, ngay tại chậm rãi bị cái này gọi Diêm Tụng người chữa trị. Nàng coi là gả cho hắn, cuối cùng là vượt qua nhân sinh bên trong tất cả gặp trắc trở, có thể bắt đầu đi hướng ánh sáng, hạnh phúc mỹ hảo sống sót. Thật tình không biết, gả cho Diêm Tụng, đối nàng tới nói, mới thật sự là hắc ám nhân sinh. Tân hôn cùng ngày, nàng phát hiện Diêm Tụng không được, cứ việc cố gắng hồi lâu, đằng sau cu nở dê thử qua các loại phương pháp, liền là không được. Nhưng nàng là thật tâm ưa thích Diêm Tụng, không quản hắn được hay không, đối với nàng mà nói ngược lại không có trọng yếu như vậy. Bởi vì Diêm Tụng cho nàng quan tâm cùng yêu, căn bản không phải một số phương diện có thể để nàng từ bỏ. Coi như Diêm Tụng không được, nàng cu nở dê dự định thật tốt cùng hắn qua đi xuống, còn thường xuyên an ủi Diêm Tụng. Dạng này qua một tháng, hai người càng ngày càng ân ái. Nàng phát hiện Diêm Tụng giống như rất ưa thích hài tử, nhưng bởi vì tự thân nguyên nhân, bọn hắn căn bản không có biện pháp thông qua bình thường đường tắt, mang thai hài tử. Lại qua một hồi, nàng nghe được Diêm Tụng nói, có thể làm thử gủ ản hài nhi. Nàng cơ hồ không do dự, đáp ứng. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy, trong nhà thiếu một chút cái gì, nếu có một cái bọn hắn ở giữa cộng đồng hài tử, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Diêm Tụng đi kiểm tra tỷ lệ sống sót, bác sĩ nói bọn hắn làm thử gủ ản hài nhi, xác suất thành công phi thường lớn. Không có làm qua thử gủ ản hài nhi, cũng không biết này lại là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Cũng may cuối cùng thành công, 10 tháng về sau, nàng tại Diêm Tụng quan tâm chiếu cố cho, sinh một đôi đáng yêu song bào thai. Nàng cho là mình, càng ngày càng hạnh phúc, nhìn xem Diêm Tụng mừng rỡ bộ dáng, cũng là khác thỏa mãn. Chỉ là, Diêm Tụng đối nàng giống như lãnh đạm chút. Đang lúc nàng nghi hoặc vì cái gì thời điểm, một cái đêm khuya bừng tỉnh, nghe được khách phòng có động tĩnh. Bên người không có Diêm Tụng, nàng đi đến phòng khách, nhìn thấy có ánh đèn chiếu rọi đi ra khách phòng, bên trong còn có đạo đạo mập mờ thanh âm, lệnh cả người đi tới cửa. Khách phòng bên trong hình ảnh 10 phần xuất sắc, hai cô tràn ngập nam tính đặc thù thân thể, ôm nhau. Theo bọn hắn trên mặt, đó có thể thấy được bọn hắn phi thường vui vẻ. Trong nháy mắt này, nàng minh bạch, tất cả ánh sáng đều là giả, vô số ôn nhu cũng là giả. Diêm Tụng không được, là giả, hắn không phải không được, mà là đối với nữ nhân không được. Hắn cùng nàng kết hôn, không phải thích nàng, mà là muốn hài tử, đồng thời cũng cần một cái, lưng cảnh ra đời sạch sẽ thê tử, nàng liền rất thích hợp. Ly hôn sao ly hôn, liền gặp không đến hai cái đáng yêu nhi tử. Không ly hôn, vậy thì phải chịu đựng chính mình trượng phu cùng một nam nhân khác, cả ngày thân mật, ân ái. Ly hôn, nàng đi con đường nào nàng đi đi tìm đường khuê, làm sao có đường y lìa tồn tại, căn bản là không gặp được đường khuê. Lúc kia đường khuê, đã sớm bị tà vật mê hoặc tâm trí, cho dù là nhìn thấy, hơn phân nửa cu nở dê sẽ không trợ giúp nàng. Cứ như vậy, nguyên chủ nhận thụ lấy đen như vậy ngầm lại đáng sợ sinh hoạt. Chân chính cho nàng đả kích là, làm nàng hai đứa bé dần dần trưởng thành, thế mà đối Diêm Tụng cùng Diêm Tụng nhân tình đắm nhất, 10 phần thân mật.